gặp phải chuyện khó, dù sao cũng không thể chưa tranh thủ mà buông xuôi như vậy chứ. Hiện giờ ca ca có biện pháp, chỉ cần đệ phụ giúp, đệ có nguyện ý không? Biểu Giác vội gật đầu mà đáp, nguyện ý, đệ tự nhiên là nguyện ý rồi. Giúp huynh chẳng phải là giúp tỷ tỷ hay sao? Huynh mau nói đi. Mạnh Thiên Dở cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Biểu Giác mấy câu. Biểu Giác nghe không hiểu, Mạnh Thiên Dở lại bảo, đệ chỉ cần làm như thế, và nhất định phải ở trong trường lớn tiếng nói cho các đồng bạn nghe, thành hay không thành, phải coi đệ diễn xuất như thế nào. Mạnh Thiên Sở tự nhiên không nói cho Miêu Giác biết quan hệ của Tam Phu Nhân và thầy học của nó, vì hắn e rằng nói ra rồi nó diễn ra trở thành chẳng hay ho gì. Miêu Giác nghe thế vội vỗ ngực mà bảo, đệ làm việc huynh cứ yên tâm, hãy chờ tin vui của đệ, nhưng mà đệ làm sao kể lại cho huynh được chứ? Mạnh Thiên Sở nói, cái đó đệ không cần quản, đệ chỉ cần làm, tự nhiên sẽ có người nói cho ta biết. Miêu Giác quả đúng là sùng bái vị Mạnh Thiên Sở này. Trước mắt này, không có ai giúp được nó. Nó cảm kích nhìn hắn. Tiếp đó thì xe ngựa dừng lại trước trường Tư Thục. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, chúng ta không đưa đệ vào đâu. Đệ hãy nhớ bảo mật. Nhà hoàn này của đệ cũng không được nói cho ai biết, nhớ chưa? Miêu Giác bây giờ đáp, huynh yên tâm, buổi ấy cũng hy vọng cùng đệ rời khỏi cái nhà đó. Chúng đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, huynh cứ yên tâm đi. Nha hoàn ấy cũng kiên định gật đầu nói, yên tâm, tôi có chết cũng không nói ra. Chờ Miêu Giác và nha hoàn xuống xe xong, Mạnh Thiên Sở đưa mắt tiễn chúng rời khỏi, sau đó bảo Vương Dịch, trở về gọi hai huynh đệ đến chỗ ngồi nhà vườn trước kia chờ sẵn, ta nghĩ chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ bắt được chúng thôi. Mạnh Thiên Sở về nhà, vừa ăn cơm xong, thì người của nha môn tới báo rằng đã thấy Tam Phu Nhân tiến vào ngôi nhà vườn đó. Thư sinh còn chưa tới. Mạnh Thiên Sở nghĩ, Tam Phu Nhân đó gần đây trong nhà nhiều chuyện, nhất định sẽ không ở đó quá lâu, cho nên hắn vội gọi Chu Hạo đi xe ngựa tới đó thật gấp. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người mai phục xung quanh nhà vườn, để xe ngựa ở một chỗ rất kín đáo. Do trời mùa đông, đêm đến sớm, cho nên ăn không có ai để ý nhìn tình huống trong ngôi nhà vườn này. Thư sinh đó dường như còn chưa đến. Qua ánh đèn, Mạnh Thiên Sở chỉ thấy một bóng nhỏ không ngừng đi qua đi lại ở trong nhà. Chẳng mấy chốc sau, thư sinh vội vã đi từ ngoài vào. Tiến vào nhà, Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo dùng khinh công lén tiến vào vườn, phục xuống dưới cửa sổ mà nghe trộm. Thư Khang tiến vào phòng xong, quan sát kỹ Tam Phu Nhân, cất tiếng hỏi, tiểu tiểu, nàng còn ổn không? Tam Phu Nhân lên tiếng, chúng ta chẳng phải là nói mấy ngày gần đây không được gặp mặt hay sao? Bên Biêu Gia đã loạn thành đồi cháo rồi, muội không có thời gian ra ngoài đâu. Thu Khang bây giờ hỏi, đó không phải là điều mà muội hy vọng sao? Tam Phu Nhân đáp, nhưng mà hiện giờ muội không thể để chúng hoài nghi muội. Đã nhiều năm rồi, chúng ta không thể để phí hết công sức như vậy, có biết không? Thu Khang đáp, ta cũng ở trong trường nghe con của nhị phu nhân nhà đó nói, nàng bị lão già oan uổng, tôi hôm qua còn treo lên cây đánh cho một trận nên thân nữa. Tam Phu Nhân nghe vậy cảm thấy là có vấn đề, lập tức hỏi, xong rồi, chúng ta dường như bị ai đó gài bẫy rồi, muội phải đi đây, có chuyện gì muội sẽ cho người báo cho huynh biết, huynh đừng tìm muội nữa. Tam Phu Nhân nói xong vội đi ra cửa mở cửa quan sát, không ngờ Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đã chặn trước mặt. Tam Phu Nhân vừa nhìn thấy đã mềm nhũn quỵ xuống đất. Mạnh Thiên Sở bảo Chu Hạo đưa Tam Phu Nhân vào nhà. Thư Khang vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cảm thấy quen quen, đột nhiên đã nhớ ra hỏi, sư gia, các người định làm gì? Mạnh Thiên Sở cho đặt Tam Phu Nhân ngồi lên ghế, sau đó hắn ngồi hẳn xuống giường. Phòng này nhỏ, chỉ có hai cái ghế. Mạnh Thiên Sở ra dấu cho Thư Khang ngồi trên ghế còn lại. Hắn ta hỏi, Tam Phu Nhân, bà rốt cuộc là ai? Bà làm sao lại hy vọng Miêu gia lại loạn thành một đồi cháo như vậy? Tam Phu Nhân sắc mặt trắng nhợt, vô lực đáp, ngài cái gì cũng đừng hỏi ta, muốn giết muốn chém thì tùy ý. Mạnh Thiên Sở phảng phất nhìn thấy vẻ sẵn sàng muốn tử vì đạo, cười cười bảo, giết bà cũng cần phải có chứng cứ chứ. Tam Phu Nhân bây giờ nghe thế thì cười, ngài biết vậy thì tốt. Mạnh Thiên Sở nói, ta tuy không có chứng cứ để chém bà, nhưng ta có thể đem bà và Thư Khang giao cho Biểu Triết, cứ nói là bắt gặp hai người trong nhà này, bà ắt là biết cách làm cho người của Biểu Triết rồi phải không? Thường rất chú trọng luân lý đạo đức, nếu như y biết phu nhân của mình lén ra ngoài gặp gỡ riêng nam nhân khác trong nhà nhỏ, thì y sẽ hành động như thế nào đây? Chắc chắn bà hiểu được hiệu quả trong đó rồi chứ.

làm ở đó lâu năm, cho nên họ đã không đuổi ông ta. Lúc đó cha của Tiểu Tiểu còn nhờ người mang thư về nói là rất may ông ấy còn làm việc, nếu không, không có tiền cung cấp cho gia đình nữa. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, có biết vì sao Miêu Triết lại giết cha của Tiểu Tiểu không? Thư Khang trả lời, cái đó thì tôi không rõ lắm, Tiểu Tiểu cũng không biết rõ, cho nên khi biết là Miêu Triết giết cha, nàng ấy quyết lòng tiếp cận Miêu Triết, thiết kế báo thù. Sau đó, vì phải tiếp cận Miêu Triết, chúng tôi đến Nhân Hòa huyện, tôi thụ nghiệp và làm thầy ở trường Tư Thục. Nhân vì ở Tư Thục không chấp nhận nữ dạy học, cho nên nàng ấy ở trường làm tạp dịch, chờ đợi cơ hội. Mạnh Thiên Sở nghe vậy lại hỏi, chẳng lẽ người không khuyên cô ta sao? Thư Khang bây giờ cười khổ một tiếng, nói, ai cũng không thể khuyên nàng ấy được. Nàng ấy hận sâu như vậy, thù lớn như vậy, chẳng lẽ người bên cạnh khuyên một câu là có thể bỏ qua được sao? Nếu là thế, nữ tử như thế tôi cũng không đem lòng yêu thương được. Mạnh Thiên Sở hiểu được tâm tình của Thư Khang, lại nói, chỉ có điều cô ta làm vậy quá nguy hiểm, công phu của Miêu Triết giỏi như vậy, đại phu nhân của y cũng không phải tay vừa, cô ta là nữ tử yếu ớt như vậy, làm sao có thể báo thù được? Thư Khang đáp, do đó mới nói, nàng ấy hy vọng cái nhà này dẫn đến kết quả cuối cùng là tứ phân ngũ liệt, nhà không thành nhà. Nàng ấy cũng nói cho tôi biết, vì tôi, nàng ấy sẽ không giết Miêu Triết, nhân vì giết người thường mạng, nàng ấy nếu chết rồi, tôi dĩ nhiên là không sống nổi. Cho nên, tôi tin là nàng ấy không giết người, và nàng ấy cũng không có bản lĩnh giết người như vậy. Mạnh Thiên Sở tiếp lời, nếu nói như vậy, toàn bộ kế hoạch của các ngươi có thể thực thi phương án làm cho nhà Miêu Triết tứ phần ngũ liệt là gì? Thư Khang cười an ủi đáp, Tiểu Tiểu đã thực thi kế hoạch rồi, ngài chẳng lẽ không nhận thấy hay sao? Mạnh Thiên Sở chấn động trong lòng hỏi, mượn đào giết người sao? Thư Khang hỏi lại, tôi có nói qua sao? Tôi dường như không có. Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy xông ra cửa. Chu Hạo và Vương Dịch vội vã theo sau. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói với Vương Dịch, tìm người canh giữ cái vườn này cho ta, không cho người trong đó ra ngoài. Người ngoài cũng không cho phép vào trong. Phía sau lưng Mạnh Thiên Sở truyền lại tiếng cười lớn điên cuồng của Thư Khang, dường như giải tỏa mọi cơn tức hận trong lòng vậy. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến cổng nhà Miêu ra thì trời đã canh hai. Cửa lớn đóng kín im ỉm, hai người nhảy xuống xe. Chu Hạo vừa định gõ cửa, Mạnh Thiên Sở đã kéo Chu Hạo lại, khẽ bảo, lúc này muốn vào, chúng ta không có lý do, ngược lại dễ dàng dẫn đến sự hoài nghi. Như vậy đi, ta đưa xe ngựa đến cách một khoảng chờ đợi, người vào thám thính tình huống các phòng một chút đi. Chu Hạo nghe vậy, gật gật đầu, chuyển thân lên xe thay y phục giả hành, che mặt, chờ Mạnh Thiên Sở đi xe ngựa đưa đi xa, mới phóng người trèo thoăn thoắt lên phòng, tiêu biến trong hắc ám. Mạnh Thiên Sở trên xe chờ một lúc lâu thì Chu Hạo quay về. Chờ Chu Hạo lên xe, Mạnh Thiên Sở hỏi, sao đi lâu quá vậy, bị phát hiện hay sao? Chu Hạo lột mạng che mặt ra mà nói, vừa đi vừa nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nghe thế, khẽ quất roi lên đường ngựa. Xe ngựa bắt đầu di chuyển. Chu Hạo lại nói, quả nhiên là bị phát hiện rồi. Mạnh Thiên Sở cả kinh hỏi, ai phát hiện người chứ, người làm sao mà thoát thân? Chu Hạo đáp, chính là đại phu nhân phát hiện. Tôi ngay từ lúc đầu đã phát hiện công phu của nữ nhân đó không dưới Miêu Triết. Quả nhiên, ả phát hiện ra tôi ở trên đỉnh phòng, liền từ trong phòng bước ra, lắc người cái đã lên đỉnh phòng. Chỉ có điều tôi không có lòng quá chiêu với ả, nên nhanh chóng phi thân qua đỉnh một phòng khác. Mạnh Thiên Sở biết công phu Chu Hạo không ai có thể hơn. Nếu nói về khinh công, cũng không có ai truy đuổi được lão đầu ốm o này. Mạnh Thiên Sở lại nói, vậy ả không nhận ra người là tốt rồi. Chu Hạo nói, nhận thì tự nhiên là không nhận ra rồi, chỉ là tôi vừa rồi ở trên phòng phát hiện ra một điều rất kỳ quái. Sau khi ả phóng xuống, tôi đã lén quay lại phòng ả xem xét, mang về cho ngài món này đây. Nói xong, giao cho Mạnh Thiên Sở một vật. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy xem, thì ra là một bình thuốc mà hỏi, bình thuốc này ta thấy qua rồi, là một bình thuốc rất phổ thông mà. Nhị phu nhân dài âm trong nhà cũng có nhiều bình thuốc như vậy ở trong phòng. Chu Hạo nói, điều đó thì tôi biết, chỉ có điều ngài hãy xem kỹ, nếu như mà không tận mắt nhìn thấy, tôi tự nhiên sẽ không để ý cái bình thuốc nhỏ, nhà nào cũng có này. Mạnh Thiên Sở xem lại và bình thuốc trở kia, nhưng không nhận ra huyền cơ gì cả, trả lại bình vào tay Chu Hạo nói, chuyện chăm chút thế này ta thường không giỏi lắm. Chu Hạo lại nói, không phải là ngài không chăm chút,

Bản thân trước giờ không hề nghe nói là cổ đại có loại thuốc cao cấp thế này, không ngờ lại có loại thuốc tránh thai như thời hiện đại nữa. Tạ Dạ Âm nói, kỳ thật tiếp chỉ nghe sư phụ nói qua đều là phương thuốc dân gian, hơn nữa lại không tốt cho thân thể, chỉ có những cô nương ở thành lâu mới dùng. Hạ Phượng Nghi nói tiếp, tiếp cũng nghe nói như vậy, nhưng chưa hề thấy qua bao giờ. Mạnh Thiên Sở nghĩ, bất quản có phải hay không, chí ít cũng có khả năng này. Nếu cơ cơ hội lấy thuốc từ phòng Tam Phu Nhân ra, đưa cho Tả Dây Âm xem, thế nào cũng rõ ngày thôi. Ngoài cửa sổ trời đã mông lung sáng, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi và Tả Dây Âm đều vẻ mệt, liền nói, ta mệt rồi, chúng ta cùng ngủ một giấc đi rồi hay. Nói xong, hắn kéo Hạ Phượng Nghi và Tả Dây Âm cùng nằm xuống, một tay ôm một nàng, ba người nhanh chóng chìm vào cơn mộng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.